và một nhà thờ dựng lên dành cho Morgothan, vị thần lửa của người lùn và là thần hộ mệnh của các thợ rèn. Bên dưới những bức tường cao, nhẵn nhụi của hang Bregan là hàng tá những trang trại rải rác đó đây trong những khoảng rừng trống, những cuộn khói lững lờ trôi bên trên những ngôi nhà đá. Và còn nhiều điều khác nữa, Orit đều đã chỉ và giải thích cho Iragan sau khi ba đứa trẻ lùn hộ tống nó vào đến sân trong của hang Bregan, la hét Azelem, với bất cứ ai trong tầm nghe. Orit đã đón mừng Iragan như một người anh em, rồi đưa nó đến nhà tắm và, khi nó đã sạch sẽ, ông lo liệu cho nó một cái áo choàng màu tía sẫm, với một vòng xuyến vàng để đeo vào lông mày. Sau đó, Orit đã làm Iragan ngạc nhiên khi giới thiệu nó với Vera, một nữ người lùn có đôi mắt sáng, khuôn mặt tròn với bộ tóc dài, và hãnh diện tuyên bố rằng họ vừa mới làm đám cưới 2 ngày trước. Trong khi Iragan bày tỏ sự ngạc nhiên và chúc mừng, Orit đứng đổi chân liên tục trước khi đáp lại, tôi đã rất đau lòng vì cậu không có ở đây để dự lễ. Iragan ạ, tôi đã nhờ một pháp sư liên lạc với Nasuda, và tôi hỏi cô ta liệu có thể chuyển lời mời của tôi đến cậu và Safira không, nhưng cô ta từ chối nói lại với cậu, cô ta sợ lời mời có thể khiến cậu sao nhãng nhiệm vụ sắp tới. Tôi không thể trách cô ta, nhưng tôi ước gì cuộc chiến này cho phép cậu dự đám cưới của chúng tôi, và chúng tôi dự đám cưới anh họ cậu, vì tất cả chúng ta giờ đều đã là họ hàng, theo luật pháp nếu không phải theo huyết thống. Bằng giọng nặng nề, Hera nói, xin hãy coi tôi là họ hàng của cậu, thưa khắc tinh của tà thần. Miễn là khả năng của tôi cho phép, cậu sẽ luôn được đối đãi như người nhà ở hang Bregan, và cậu có thể thỉnh cầu sự che chở của chúng tôi bất cứ khi nào cậu cần, cho dù kẻ săn lùng cậu là Ganbatorit đi nữa. Iragan cúi đầu, biết ơn vì đề nghị giúp đỡ của bà. Bà thật tử tế. Rồi nó hỏi, nếu bà không phiền vì sự tò mò của tôi, tại sao bà và Orit lại chọn làm đám cưới vào thời điểm này? Chúng tôi đã dự định sẽ thành thân mùa xuân này, nhưng, Orit tiếp lời với vẻ cộc cằn, đám Ugan tấn công Fathen Jr, rồi vua Heroga phái tôi đi dạo mát với cậu ở Elethmema. Khi tôi trở lại đây và các gia đình trong tộc đã chấp thuận tôi làm Grimborit mới, chúng tôi nghĩ đã đến lúc làm trọn lời hứa hôn của chúng tôi và trở thành vợ chồng. Có khi chẳng ai trong chúng tôi sống được đến hết năm, vậy thì lần nữa mà làm gì? Vậy là ông đã thực sự trở thành tộc trưởng, Iragan nói. Đúng, chọn ra người lãnh đạo mới cho The Grim Ingitum là một vụ gây nhiều tranh cãi. Chúng tôi gặp phải nhiều khó khăn trong hơn một tuần, nhưng đến cuối cùng, hầu hết các gia tộc đều tán thành rằng tôi nên tiếp bước vua Heroga mà kế vị ngài vì tôi là người thừa tự duy nhất mang tên ngài. Lúc này Iragan đang ngồi cạnh Orit và Vera, ăn ngấu nghiến bánh mì và thịt cừu mà những người lùn đã mang tới và quan sát cuộc thi đấu diễn ra trước các khán đài. Đã là thông lệ, Orit nói, nếu một gia tộc người lùn có vàng thì họ sẽ tổ chức các cuộc chơi để giúp vui cho khách dự đám cưới. Gia tộc của vua Hogga rất giàu có, các cuộc chơi hiện giờ đều đã kéo dài được 3 ngày và đã được lên lịch để tiếp tục thêm 4 ngày nữa. Cuộc chơi gồm nhiều nội dung, đấu vật, bắn cung, đấu kiếm, đọ sức, và nội dung đang diễn ra là Gasga. Từ hai đầu đối diện của một sân cỏ, hai người lùn trên lưng hai con Fendons trắng đang tiến về phía nhau. Hai con dê núi có sừng nhảy băng qua bãi cỏ, mỗi con bật xa hơn 20 thước. Người lùn ở bên phải có một cái mộc nhỏ cột bên tay trái nhưng không có vũ khí. Còn người lùn bên trái không có khiên, nhưng trong tay phải, ông ta giữ một ngọn giáo trong tư thế sẵn sàng để ném. Iragan nín thở khi khoảng cách giữa hai con Fendons thu hẹp. Khi chúng còn cách nhau không tới 9 thước, người lùn có cây giáo vung tay trong không trung và phóng ngọn giáo vào đối thủ. Người lùn kia không hề lấy khiên che chắn mà vươn tay ra và, với một sự khéo léo đáng kinh ngạc, chộp lấy cán giáo. Ông ta vung nó lên quá đầu. Đám đông tụ tập quanh trường đấu hò reo vang dội, cả Iragan cũng góp vào, vỗ tay nhiệt liệt. Quả đó khéo thật. Orit kêu lên. Ông cười và nốc cạn vại rượu mật ong của mình. Bộ giáp khoác ngoài bóng loáng của ông lấp lánh trong ánh sáng chiều tối. Ông đội một mũ sắt có gắn vàng, bạc, hồng ngọc, và trên ngón tay ông là 5 chiếc nhẫn thiệt lớn. Trên hông ông là cây rìu vẫn luôn luôn hiện hữu. Vera còn được tô điểm lộng lẫy hơn, với những mảnh vải được thêu thùa trên bộ áo váy xa hoa của mình, những dây ngọc trai và vàng xoắn suýt quanh cổ, và trong mái tóc bà là một chiếc lược ngà gắn một viên lục bảo to như ngón cái của Iragan. Một hàng người lùn đứng và thổi một bộ tù và chạm trổ, âm thanh lanh lảnh vang vọng trong dãy núi. Rồi một người lùn to như một thùng rượu bước tới trước và, bằng tiếng người lùn, tuyên bố người chiến thắng trong cuộc thi cuối cùng, cũng như đọc tên cặp đấu tiếp theo sẽ tranh tài trong môn Gasga. Khi người điều khiển buổi lễ nói xong, Iragan cúi xuống và hỏi, bà có đi cùng chúng tôi đến Fathen giờ rờ không, Vera? Bà ta lắc đầu và cười rạng rỡ. Tôi không thể. Tôi phải ở lại đây và lo công việc của Injitum trong lúc Oric đi vắng, như vậy lúc quay lại anh ấy sẽ không phải thấy chiến binh của mình chết đói còn vàng thì bị tiêu sạch. Tủng tỉm cười, Oric đưa cái vải của mình ra cho một người phục vụ cách đó vài thước. Khi người lùn vội vã đi tới và rót thêm rượu vào vải từ một cái bình, Oric nói với Iragan với một vẻ hãnh diện rõ rệt, Vera không nói khoác đâu. Cô ấy không chỉ là vợ tôi, cô ấy là... Chà, các cậu không có từ này. Cô ấy là Grim Sakon của The Grim Injitum. Grim Sakon nghĩa là người giữ nhà, người quản lý nhà. Nhiệm vụ của cô ấy là đảm bảo rằng các gia đình trong tộc trả mức thuế đã thỏa thuận cho Hang Bregan, rằng các đàn thú của chúng tôi được đưa đến đúng cánh đồng và đúng thời điểm. Kho thức ăn và ngũ cốc của chúng tôi không vơi đi quá mức, phụ nữ Injitum dệt đủ vải, chiến binh của chúng tôi được trang bị đầy đủ, thợ rèn luôn luôn có quặng để luyện thành sắt, và nói chung, đảm bảo rằng bộ tộc của chúng ta được trông nom tốt và sẽ thịnh vượng và phát đạt. Chúng tôi có một câu nói, một Grim Sakon tốt có thể tạo dựng cả một bộ tộc. Và một Grim Sakon tồi có thể hủy diệt cả một bộ tộc, Vera nói. Oric cười và siết tay bà. Và Vera là người giỏi nhất trong các Grim Sakon. Đấy không phải là một danh hiệu thừa kế, cậu phải chứng minh cậu xứng đáng với nhiệm vụ nếu cậu muốn giữ nó. Cũng hiếm khi vợ của một Grim Boric lại là một Grim Sakon. Tôi thật may mắn nếu xét theo mặt này. Cúi đầu, ông ta và Vera cọ mũi vào nhau. Iragan liếc đi chỗ khác, cảm thấy cô đơn và lạc lõng. Ngã đầu ra, Oric làm một hơi rượu mật ong, rồi nói, có rất nhiều Grim Sakon nổi tiếng trong lịch sử chúng tôi. Người ta thường nói là đám tộc trưởng chúng tôi chỉ giỏi tuyên chiến với nhau và các Grim Sakon lại thích chúng tôi cứ đi mà cãi vã nhau để khỏi có thời gian can thiệp vào công việc của bộ tộc. Nào nào, Skindelva, Vera quở. Anh biết điều đó không đúng mà. Hay ít nhất là không đúng đối với chúng ta. Oric nói, và chạm trán mình vào trán Vera. Họ cọ mũi với nhau lần nữa. Iragan lại chú ý đến đám đông bên dưới khi họ bùng ra la ó và huýt sáo điên cuồng. Nó thấy một người lùn tham gia trong cuộc thi Gasga đã mất chiến ý và, vào phút cuối, ông ta giật con Fendons của mình sang một bên để rồi cố gắng chạy trốn khỏi đối phương. Người lùn có cây giáo truy đuổi liền hai vòng quanh trường đấu. Khi họ đã đủ gần nhau, ông ta đứng lên trên hai bàn đạp và phóng cây giáo ra, đâm trúng vào sau vai trái của ông lùn nhát gan. Người lùn đó hú lên, rơi khỏi lưng chiến mã và nằm nghiêng sang bên, ghì chặt lấy lưỡi giáo và cái cán đang găm vào thịt. Một người chữa trị nhào tới chỗ ông ta. Sau một lát, mọi người đều quay lưng lại quan cảnh đó. Môi trên Oric cong lên phẫn nộ. Ha! Gia đình hắn sẽ tốn nhiều năm mới tẩy sạch được vết nhơ hổ nhục của đứa con trai. Tôi rất tiếc vì cậu phải chứng kiến hành động đáng khinh này, Iragan ạ. Nhìn ai đó tự làm xấu mặt mình chẳng bao giờ là thú vị. Ba người họ ngồi yên lặng suốt hai cuộc đấu tiếp theo, rồi Oric làm Iragan giật mình khi nắm lấy vai nó và hỏi, cậu có muốn thấy một khu rừng bằng đá không, Iragan? Một thứ như thế không tồn tại, trừ khi là chạm khắc. Oric lắc đầu, mắt lấp lấy. Không phải chạm khắc, và nó có tồn tại. Vậy tôi hỏi lại, cậu có muốn thấy một khu rừng bằng đá không? Nếu ông không giỡn, có, tôi muốn. À, tôi mừng là cậu chấp thuận. Tôi không giỡn, và tôi hứa với cậu là ngày mai cậu và tôi sẽ tản bộ giữa rừng cây bằng đá hoa cương. Đó là một trong những kỳ quan của rặng núi Beo. Mọi vị khách của The Grim Injitum đều nên có dịp đến thăm nơi đó. Sáng hôm sau, Iragan ngồi dậy trên cái giường nhỏ quá khổ trong căn phòng đá trần thấp, cùng những đồ đạc có kích cỡ chỉ bằng nửa bình thường. Nó rửa mặt trong một chậu nước lạnh, và, trái lệ thường, nó nới rộng tầm ý thức về phía Saphira. Nó chỉ cảm nhận được tâm tưởng của những người lùn cùng những con thú bên trong và xung quanh cái hang. Nản chí, Iragan cúi ra trước, nắm lấy vành cái chậu, kiệt quệ vì cảm giác bị cách ly. Nó giữ nguyên tư thế đó, không thể cử động hay suy nghĩ. cho đến khi tầm nhìn của nó hóa thành đỏ thẫm với những đốm sáng nhấp nháy trôi nổi trước mắt. Hỗn hển, nó thở ra và lại hít vào thật sâu. Mình nhớ ả suốt hành trình từ Hengrin, nó nghĩ, nhưng ít nhất mình biết là mình đang trở lại với ả nhanh nhất có thể. Còn giờ đây mình đang rời xa khỏi ả, và mình không biết khi nào mới lại được đoàn tụ. Dũ mình, nó mặc quần áo rồi tìm đường xuyên qua những hành lang xoắn ốc của hang Bregan, cúi đầu với những người lùn mà nó đi ngang, và họ chào nó bằng cách lặp lại Ajelem, một cách hồ hởi.